kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 416, Huyết Hà. Tô Đại Ca, người mau tới đây, Phí Mặc đột nhiên hô Tô Đại Nhiên, ngữ khí còn có chút nóng nảy. Tô Đại Ca, người trước không phải vẫn luôn đang tìm gáy có số thứ tự quỷ nha. Người xem cái này, Phí Mặc chỉ vào đỉnh có ba chân. Đỉnh có ba chân hương đã diệt, liền chứng minh cái này tự xưng từ phía trên tiên quân quỷ đã bị Phí Mặc cắn nuốt. Thế nhưng đỉnh kia trang bị cũng không phải hương cho, mà là một không gì sánh được vặn vẹo thi thể khổng lồ. Thật giống như có người đem cổ thi thể này tầng tầng bẻ gãy, cứng rắn nhét vào bên trong đỉnh. Cổ thi thể này gáy có một nổi bật chữ số 56, số 56. Tô Đại Nhiên chau mày. Hắn đã biết được có bốn cái thất bại vật thí nghiệm từ phòng thí nghiệm dưới đất chạy ra. Đây chỉ là hiện nay phát hiện của mình số lượng. Chân thực số lượng khả năng càng nhiều. Như vậy đáp án chỉ có hai cái. Đệ một đáp án là phòng thí nghiệm dưới đất xuất hiện ngoài ý muốn, đưa tới đại lượng vật thí nghiệm chạy. Cái thứ hai đáp án dĩ nhiên là phòng thí nghiệm dưới đất thực nghiệm thành công, sở dĩ thất bại vật thí nghiệm đào tẩu đối với bọn nó ảnh hưởng không yếu người trước. Đối với Tô Đại Nhiên là tin tức tốt, nhưng nếu là người sau, đối với Tô Đại Nhiên mà nói thì không phải là tin tức tốt. Bên trong đỉnh quỷ kéo không được, thân thể của nó đã cùng đỉnh dung hợp lại cùng nhau. Đỉnh bề ngoài khoác huyết nhục chính là huyết nhục của nó. Đỉnh ba cái so đá cũng là nó đủ. Dùng dao nhỏ đem thân thể của nó đào lên. Quả nhiên không ra Tô Đại Nhiên sở liệu. Trong cơ thể nó có rất nhiều bừa bộn nội tạng. Ngoại trừ đầu cùng trái tim bên ngoài, còn lại vị trí là dùng khắc quỷ chắp vá đi ra. Như vậy vấn đề đã tới rồi. Phí Mặc, người nói, quỷ gánh chịu đầy đủ tuyệt vọng. Biết xảy ra chuyện gì? Hiện nay chỉ biết là phòng thí nghiệm dưới đất muốn chế tạo ra có thể gánh chịu càng nhiều tuyệt vọng quỷ. Vì cái gì? Còn không biết được. Phí Mặc lắc đầu. Cái này nó thì không phải là vô cùng rõ ràng. Đối với quỷ vật mà nói, tuyệt vọng, thống khổ, oán hận, độc ác, đều có thể coi như chúng nó chất dinh dưỡng. Đi trường nhạc công viên thời điểm, mạnh mẽ kích phát quỷ mụ mụ nhiệm vụ. Mỉm cười nửa bước điên. Kích phát đồng nghiệp đại dược phòng nhiệm vụ. Tô Đại Nhiên chau mày. Vậy mạnh mẽ gây ra nhiệm vụ, ý nghĩa đều rất đặc thù. Nhiệm vụ hệ thống sau lưng hung thần, khả năng nghĩ tự nói với mình chuyện gì. Nhất là SS Bảo Dương lái ra đạo cụ, đều sẽ gây ra một cái tầng sâu nhiệm vụ. Nàng đến cùng muốn nói cho ta cái gì? Tô Đại Nhiên đem bản đồ móc ra. Từ chính mình tiến nhập hắc sắc thành thị phía sau, đại bộ phận gây ra tầng sâu nhiệm vụ đều ở chỗ này. Hơn nữa hắc sắc thành thị mạnh mẽ kích phát nhiều cái nhiệm vụ. Từ dưới thành nội hắc sắc hướng nguyện hộp bắt đầu, đến bích viên số 13 biệt thự, rồi đến lão thành khu ác mộng quỷ ốc, yêu phòng cửa hàng thú cưng, lão thành tiểu khu, rồi đến lên thành khu khủng bố hoang thú, lãm nguyệt các, trung tâm đại kịch viện trường nhạc công viên, đồng nghiệp đại dược phòng. Cùng với phía sau đại đô thị viện bảo tàng, khu vực mới song cầu khu phục vụ Lan học viện, món đồ chơi thương trường. Những chỗ này đều là bảo vật trong dương gây ra nhiệm thế cùng với nửa đường mạnh mẽ gây ra nhiệm vụ. Tuy là có một bộ phận nhiệm vụ Tô Đại Nhiên chưa hoàn thành, thế nhưng vị trí mình đã biết được, hắc sắc thâm uyên phòng thí nghiệm dưới đất cùng từ ân quỷ tự. Tạm thời trước không đề cập tới. Trong lúc này có liên hệ gì sao? Tô Đại Nhiên phát hiện mình vẫn không thấy một cái vô cùng trọng yếu tỉ mỉ. Trung tâm đại kịch viện nhiệm vụ sau khi kết thúc, cái kia bản tiểu thuyết xuất hiện một câu bản không nên xuất hiện lời nói. Những lời này chắc là nhiệm vụ hệ thống phía sau hung thần lưu lại. Nàng hẳn là còn sống. Vì liên tiếp Lam Tinh cùng kinh dị trò chơi thế giới, nàng và ác sát bỏ ra toàn bộ. Ác sát đã bỏ mình. Cái kia bản hung thần chuyển chức quyền là ác sát sau cùng sinh mệnh. Ác sát vốn định dựa vào chính mình phục sinh, nhưng là cuối cùng nàng bỏ qua. Như vậy, nhiệm vụ hệ thống phía sau hung thần. Mục đích có phải là vì tăng thêm kinh dị trò chơi thế giới sinh sôi nảy nở. Chẳng bao giờ kéo dài hủy diệt ngay. Kéo dài, không phải là của nàng mục đích. Ngăn cản mới là mục đích của nàng. Đến cùng có liên hệ gì? Chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi? Tô Đại Nhiên xoa huyệt thái dương. Hắn cảm giác mình bắt được một căn vô cùng trọng yếu manh mối. Có thể nhất thời nửa khắc lại không cách nào đem tìm ra. Tô Đại Nhiên đem những khả năng kia có thâm ý địa phương dùng điểm đen tiêu ký đi ra. Phí Mặc cùng Liễu Y cũng ngồi xổm Tô Đại Nhiên bên cạnh. Không biết Tô Đại Nhiên đang làm gì? Tô Đại ca, ngươi là trở về họa sao? Thành tựu thượng thiên lộ đệ nhất mù chữ. Phí Mặc xem không hiểu. Thế nhưng hắn thấy người bình thường không nhìn thấy điểm. Câu này, Tô Đại ca, ngươi ở đây vẽ một chút sao? Ngoặc kép, giống như một đạo lợi kiếm. Trực tiếp xỏ xuyên qua Tô Đại Nhiên não hải. Đối với, vẽ một chút, chính là đang vẽ tranh. Phí Mặc, ngươi cái tên này, có thể à? Tô Đại Nhiên đại lực vỗ vỗ Phí Mặc bả vai. Câu vô tâm nói như vậy, rất có thể làm cho Tô Đại Nhiên đạt được cự đại phát hiện. Hắn vội vàng xuất ra bút, đem những chỗ này điểm nối liền cùng một chỗ. Sau đó cau mày nhìn lấy trên bản đồ tuyến, đem các loại điểm nối liền cùng một chỗ phía sau. Xuất hiện một chữ, chữ bút họa còn không phải là phi thường hoàn chỉnh. Thế nhưng loáng thoáng có thể nhìn ra là một cái, một sông, chữ. Hẳn không phải là vừa khớp. Xong, Tô Đại Nhiên suy nghĩ một lát sau, lại lấy ra một tấm giấy trắng. Hắn y theo dựa vào trí nhớ của mình, đem hắc sắc thành thị bên ngoài phó bản tô ra khỏi đại khái vị trí. Địa phương, tỉ như ánh nắng đại đạo tiểu khu, tư nhân nữ tử học viện, đệ tam tổng hợp y viện, hạnh phúc đường hầm, quan tài cổ trấn những thứ này đem những chỗ này vị trí dùng điểm đen tiêu ký. Sau đó liên tiếp phía sau, Tô Đại Nhiên chiếm được một cái vô cùng rõ ràng chữ huyết, huyết hà. Chính mình sở hữu đi ngang qua phó bản, nối liền cùng một chỗ, tạo thành hai chữ, huyết hà đến cùng là địa phương nào? Tô Đại Nhiên chưa từng nghe qua, huyết hà, huyết sắc thành thị một cái địa phương nào đó sao? Nàng đến cùng phải nói cho ta biết cái gì? Không phải, nói đúng ra, nàng hẳn là ở nói cho ác sát cái gì? Ác sát vốn là có thể dựa vào chính mình phục sinh. Do đó trở thành một cực kỳ tồn tại đặc thù. Nhưng là ác sát bỏ qua. Bởi vì ác sát cảm thấy thế giới cần chính là Tô Đại Nhiên. Mà không phải nàng. Ác sát vẫn lạc. Nhiệm vụ hệ thống sau lưng nữ tính hung thần hẳn là còn không biết được. Ác sát vẫn lạc có điểm sớm. Vừa nghĩ tới ác sát, Tô Đại Nhiên nội tâm liền cực kỳ tâm tắc. Nàng nếu như còn sống, nhất định biết huyết hà đại biểu cho cái gì. Để cho Tô Đại Nhiên tâm tắc chính là ác sát xinh đẹp giá trị cùng mình hung tàn giá trị. Đây quả thực là hai thái cực. Ác sát, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy vẫn lạc. Ngươi chờ, ngươi thiếu ta thiếu ngươi. Đến lúc đó cùng tính một lượt. Tô Đại Nhiên sờ cùng với chính mình hung tàn vô cùng khuôn mặt. Từ ân quỷ tự cùng ác sát có quan hệ. Huyết sắc thành thị càng là có một cái ác sát cánh tay. Tô Đại Nhiên nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem ác sát nuôi sống. Đây là hắn thiếu ác sát. Dù sao ác sát đã từng đưa hắn từ kề cận cái chết kéo lại. Các loại, chờ, ác sát phục sinh phía sau. Liền đến ác sát thiếu của mình gian. Hắn muốn nhìn xinh đẹp giá trị mạnh nổ ác sát. Cùng hung tàn giá trị mạnh nổ chính mình. Rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch. Nhưng, tâm không cam lòng a. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.